mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 745 họa bí. Thận Nhập, bên cạnh Trương Mụ Mụ cũng rất là khó chịu, những người đó chính là nhìn đến lão thái gia hiện tại không thể so trước kia. Liền cố ý cấp phu nhân Nan Kha Môn Sơ phu nhân chớ có khổ sở. Những cái đó đều là toái miệng người nói bậy, Phạm phu nhân giơ giơ lên tay. Tiếp tục nói, ta biết lão gia tính tình, chỉ sợ lúc ấy ta nếu là không đồng ý, hắn thật sự sẽ lấy thất xuất chi từ hưu ta. Ta cũng không nghĩ cấp phụ thân thêm nữa ưu phiền, cho nên, còn không phải là ở trên cửa quải một phen tiểu kiếm sao. Không có gì ghê gớm nhỉ, từ nay về sau, Phạm lão gia lại từ bên ngoài nạp mấy cái tiểu thiếp. Chính là không biết vì cái gì, quá không được nửa năm, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện, nếu không phải những cái đó nha đầu xảy ra chuyện thời điểm. Ta cũng không ở đây, ta cũng nghiêm lệnh ta bên người người đều không cần đi các nàng nơi nào. Chỉ sợ lão gia vẫn là muốn oán ta hận ta, Phạm phu nhân rất là thần thương. Lau hốc mắt, kỳ thật ta cũng cảm thấy thức buồn bực, tuy rằng ta từ nội tâm cũng không thích lão gia nạp thiếp. Chính là, ai kêu ta bụng không biết cố gắng, cho nên ta còn là phi thường hy vọng các nàng có thể sinh hạ một đứa con. Như thế nào sẽ đương những cái đó nữ tử một có thai liền có chuyện đâu? Chẳng lẽ thật là ta khắc tử nguyên nhân, tuy rằng lão gia hạ lệnh không thể đến tiếp thất trong viện đi. Nhưng là liền ở nửa năm trước ngày đó, trong phủ lại tân nạp tiến một cái tiểu thiếp, ta thật sự nhịn không được liền đi ra ngoài nhìn, thái dương rơi xuống sơn. Toàn bộ trong viện liền răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phàm. Ta liền cảm thấy rất kỳ quái, còn không phải là nạp thiếp, như thế nào làm cho như thế dày đặc. Ta nhìn đến một cái gã sai vặt ở chi đèn lồng. Có chút lạ mắt, đang muốn gọi tới hỏi một chút. Chính là ta hô vài tiếng, hắn giống như là không nghe được không thấy được ta giống nhau. Đương hắn quay đầu, mặt ở đèn lồng chiếu rọi xuống như là xoát một tầng vôi dạng. Rồi sau đó ngốc lăng lăng mà từ bên cạnh đi qua ta lúc ấy dọa quá sức. Đúng lúc này, ta nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ hỷ phục nữ tử từ mái hiên một đầu đi tới. Ta đoán chính là lão gia tân nạp cái kia tiểu thiếp. Hôm nay tân nương tử tình nhi, ta đang buồn bực nàng một cái tân nương tử một người đi đến nơi này tới làm gì. Bên người liền cái hầu hạ mụ mụ đều không có, đang muốn kêu nàng thời điểm, lại thấy tiểu anh bưng khay từ mái hiên một khắc đầu đã đi tới, tiểu anh đi thực cấp. Trên khay phóng một chén canh thang, mới vừa đi đến chỗ dễ thời điểm không cẩn thận cùng tình nhi đụng phải. Canh thang tất cả đều bát đến tình nhi trên người, kỳ thật bọn nha đầu trong lòng đều rất rõ ràng tiểu thiếp kỳ thật cùng các nàng đều không sai biệt. Lắm, khác nhau chỉ là thượng không thượng quá lão ra giường nô tí. Cho nên tiểu anh cũng không sợ, hoặc là nói căn bản là không để bụng canh thang bát đến đối phương trên người. Cầm miên khăn liền cấp tình nhi trà lau, nói tới đây khi Phạm phu nhân biểu tình trở nên sợ hãi lên. Ánh mắt nhìn một chỗ, lộ ra kinh hãi biểu tình, ta lúc ấy đứng ở trụ tử mặt sau, nhìn đến tình nhi liền thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó tùy ý tiểu anh trà lau. Nào biết nàng xoa xoa, phía dưới làn da trở nên một mảnh trắng bệch, ngay cả trên mặt miệng cái mũi đều bị lau sạch, ta dọa thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, tiểu anh cũng rốt cuộc giác ra không thích hợp, nàng nhìn thiếu nửa bên mặt tình nhi. Miệng lớn lên đại đại, như là muốn thét chói tai, chính là thanh âm lại không có thể phát ra tới. Sau đó liền nhìn đến, lúc này Hồ Mậu Hâm cùng với Phạm phu nhân hai cái bên người thị nữ đều bị Phạm phu nhân giảng tố. Dạ không nhẹ, Tố Tân cũng càng thêm cảm thấy thực không đơn giản, nếu nói Phạm phu nhân nói này hết thảy đều là thật sự lời nói. Như vậy có khả năng nàng hiện tại đã tìm được lần này án tử vai chính. Họa bị ác quỷ, trong lòng không cấm có chút kích động lên, thúc giục hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Phạm phu nhân nghe được Tố Tân thanh âm biểu tình mới hòa hoãn lại đây. đột nhiên duỗi tay bắt lấy Tố Tân, nhọn nhọn móng tay giống như là muốn khấu tiến Tố Tân ra thịt giống nhau. Không ngừng run rẩy, ta nhìn đến nàng, nàng đi đến Tiểu Anh sau lưng, đem trên người nàng xiêm y một tầng tầng lột hạ, dùng lại trường lại tiêm móng tay từ đỉnh đầu vẫn luôn dọc theo cột sống xuống phía dưới hoa khai. Nhẹ nhàng một xả liền đem ra người chiều hai bên lột ra. Sau đó dùng tiêm chảo giống nhau tay ở nha hoàn cái ót cùng phần lưng các đào một cái động. Đầu tiên là đem trong óc đỏ đỏ trắng trắng đồ vật móc ra tới ăn luôn. Rồi sau đó lại đem trong thân thể đồ vật nhất nhất mà khấu ra tới. Hướng chính mình trong miệng lấp đầy. Tiểu Anh liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Vẫn duy trì trương đại miệng muốn thét chói tai bộ dáng. Trước sau không có phản kháng cũng không có kêu. Cuối cùng, Tình Nhi, Nga sai, là cái kia ác quỷ đại khái là đem Tiểu Anh đầu cùng trong bụng đồ vật toàn bộ đào không? Liền từ bên cạnh tùy tiện bắt một phen bùn đất cục đá phân biệt nhét vào bên trong. Sau đó lại lấy ra một cây kim chỉ, đem đáp trên vai hai bên ra người dọc theo cột sống lỗ thủng phùng lên, Tố Tân cảm giác phạm phu. Nhân thân thể run rẩy tựa như run rẩy giống nhau, hơn nữa trên người sinh mệnh từ trường gần như tan rã bên cạnh. Xem ra ký ức này đối nàng tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Bất quá nàng tưởng không rõ chính là, trạch nội phát sinh như thế trọng đại sự tình, vì cái gì chỉ có phạm phu nhân một người biết, chẳng lẽ nói cái kia ác quỷ là cố ý làm nàng nhìn đến. Tố Tân vỗ vỗ phạm phu nhân tay. Lại đem chính mình tay rút ra, tê, đau quá, cúi đầu nhìn hạ, mặt trên lưu lại mấy cái thật sâu dấu vết, thiếu chút nữa đem thịt đều khấu đi một khối. Tố Tân hỏi, sau đó đâu? Phạm phu nhân nhìn Tố Tân, đôi mắt thẳng ngơ ngác, sau đó, Tiểu Anh thế nhưng chính mình liền dậy, nàng vỗ vỗ trên người rơi xuống bụi đất, thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Bắt đầu thu thập rơi xuống trên mặt đất toái chén, ta lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, đại khái là bị dọa choáng váng cũng hoặc là, dù sao không biết như thế nào, ta thế nhưng liền đi theo kia lột da nữ quỷ phía sau đi đến, trực tiếp vào chính mình phòng. Trên cửa sổ để lại một đạo phùng, vì thế ta liền tránh ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn lén, kia quái vật vẫn là Tình Nhi ăn mặc hỉ phục bộ dáng. Bởi vì trong phòng chiếu rất nhiều ngọn nến, ánh nến sáng choang, cho nên so ở bên ngoài xem rõ ràng hơn, nó xoay người lại. Lúc ấy bị kia nha hoàn lau địa phương chỉ còn lại có một trương giấy trắng giống nhau. Cả khuôn mặt thượng chỉ còn lại có một con mắt, nửa cái lỗ mũi, miệng cũng đã không có. Thoạt nhìn vô cùng khiếp người, quái vật từng cái mà cởi ra trên người hỉ phục. Cuối cùng liền như vậy trần như nhộng mà đứng ở trong phòng, rồi sau đó đôi tay bối đến phía sau. Ở xương cùng nơi đó sờ soạng, bắt được một cây tuyến, ở trên ngón tay triền hai vòng lại dùng lực một xà. Liền nhìn đến trên lưng trắng nõn làn da dọc theo cột sống hướng hai bên vỡ ra. Bao gồm da đầu thượng, theo nàng đem toàn bộ tuyến rút ra mà chiều hai bên rũ xuống. Quái vật đem hai tay trên cánh tay ra đi xuống một mạt. Sau đó chỉnh trương ra liền từ đỉnh đầu vẫn luôn cởi xuống dưới. Chờ hai tay cánh tay ra cởi ra sau. Tái giống như cởi quần giống nhau đem hai chân thượng ra cởi xuống dưới, nó đem chỉnh trương ra. Người cởi ra sau, trên người giống như là bị lột ra con thỏ giống nhau. Toàn thân máu me nhảy nhụa, chính là nàng đối cái này hồn nhiên bất giác. Sau đó đâu vào đấy mà đem cởi ra da người san bằng mà phô ở trên bàn. Hết chương.